Chương 880, bạo khởi đánh lén, vượn thần kéo đệm lưng, thế nào lúc này cửu đại vô thượng giáo tổ, các vị yêu thần đều là vội vàng đi vào này cự viên bên người, không lo được lẫn nhau ở giữa căm thù, đều là trên mặt vẻ ân cần nhìn lấy này cự viên. Này cự viên trong mắt một cơn lửa giận phóng lên tận trời, lại là lóe ra một đạo vô tận thần quang, ta không phục a, bổn tọa chính là bất tử bất diệt yêu thần, vô thượng chân thân tại sao lại bị trấn khai, tại sao lại bị trấn khai, bổn tọa không phục. Bổn tọa không phục á, vậy quá dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lưu chuyển, lại là động động bờ môi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, gia hỏa này vô thượng chân thân bị phá. Lúc này các vị giáo tổ cùng nhau kinh hô, này các vị yêu thần cũng là không dám tin nói. Nay cự viên quanh thân thần lực vận chuyển, đã thấy trên thân xuất hiện từng đạo răng khắp nơi hát sắc vết nước, cái này vết nước bên trong từng đạo lôi quang thiểm thước, hiển nhiên là thời gian ngắn khó mà lấp đầy. Ngày này phạt quả thật là khủng bố. Loại thương thế này sợ là không có mấy trăm ngàn năm đừng nghị khôi phục. Một bên hồ thần hơi khẽ thở phào một cái. Hưởng cho ngươi nói rất đi ra, bây giờ đại tranh chi thế đến, thiên địa khí vận dung chuyển, nếu là cái này đại tranh chi thế không thế ra tay, mấy trăm ngàn năm qua đi cho dù là thương thế tốt, nhưng cũng chia không được nửa điểm khí vận, ngày sau tu hành chi lộ như vậy đình trệ, chỉ có chờ kế tiếp đại tranh chi thế. Một bên lang thần sắc mặt khó coi nói. Bổn tọa không phục, bổn tọa không phục. Ca này cự viên trong ánh mắt lóe ra cuồng bạo chi sắc. Đồng nhiên đem này trường mâu rút ra ngoài, đã thấy này trường mâu trong nháy mắt tùy phong tán loạn, không thấy tung tích, này bạo viên cũng là thân thể một trận run rẩy, muốn ngã xuống, đã thấy trong tay thiết côn đống nhiên cắm vào xanh trong đá, chống đỡ thân thể. Vô thượng chân thân, cho ta lấp đầy này bạo viên nộ hống, đã thấy thể nội vô số thần quang lưu chuyển, bay thẳng đấu nghiêu, chư thiên tinh thần đều tại cái này cố lực lượng kinh khủng phía dưới không ngừng dao động. Sau một khắc, đã thấy này bạo viên thần lực ba động đình chỉ. Quanh thân nhỏ vụn vết nứt vẫn không có biến mất. Phảng phất là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, tùy thời đều có thể bể nát. Không muốn phí công, cái này thiên phạt chi lực quái dị cùng cực, có một cỗ kỳ dị ý chí ra chỉ bên trong. Nếu muốn khôi phục vô thượng chân thân, cần đem cỗ này kỳ dị ý chí mài đi, mới vừa có một chút hy vọng. Một bên hổ thần chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cái này ý chí cho dù là chúng ta toàn lực ra tay giúp ngươi ma diệt, lại cũng cần ngàn năm thời gian. Bây giờ đại tranh chi thế đến, thời gian không cho phép trì hoãn, ai hổ thần khe khẽ thở dài. Bổn tọa minh bạch này bạo viên nhìn lấy cửu thiên tinh thần, đang nhìn nhìn này các vị giáo tổ yêu thần đến gương mặt, trong mắt lóe lên một cương quyết, bổn tọa hoành hành tại thế, chưa từng nhận qua người khác nửa điểm ân huệ, bây giờ đã bị trọng thương, lại là chỉ có mạo hiểm thử một lần, được này bản bản chi pháp. Hy vọng trong vòng ngàn năm có thể tỉnh lại, sẽ không bỏ qua cái này đại tranh chi thế. Ngươi muốn bàn bàn yên lặng này hồ thần kinh hô. Bàn bàn sợ là không ổn, ta mãng hoang bây giờ chính là xuất phát từ thời khắc mấu chốt. Ngươi nếu là bàn bàn, ta mãng hoang tất nhiên thiếu một phần cao đoan lực lượng, lại là không ổn. Này hồ thần trong mắt lóe lên một vòng u ám, bổn tọa không đồng ý. Nghe nói này bạo viên muốn bàn bàn, một bên nhân tộc các vị giáo tổ lại là ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nếu là yêu tộc một vị yêu thần bàn bàn, đối với nhân tộc các vị giáo tổ tới nói, lại là có thể giảm bớt không ít áp lực. Hừ, ngươi yên tâm. Việc này bổn tọa tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, ngươi chỉ cần tại bổn tọa bàn bàn về sau, chiếu cố bổn tọa đời sau cho đến bổn tọa bàn bàn trở về liền tốt. Này bạo viên trong mắt mang theo một vòng khinh thị nhìn lấy các vị giáo tổ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hổ thần đẳng bên trong các vị yêu thần, sau một khắc đã thấy này bạo viên bỗng nhiên luồn lên thân thể, hóa thành trường hồng, trong tay trường côn hướng về một bên thái dịch giáo tổ giết tới. Mặc kệ từ phương diện nào nói, thái dịch giáo tổ cùng mình ở giữa ân oán lớn nhất. Bạo viên lúc này thư A Cơ đánh lén thái dịch giáo tổ. Lại là đương nhiên. Ngươi yên tâm, bổn tọa liền xem như bàn bàn, cũng sẽ cho các ngươi kéo một cái đệm lưng, giảm bớt ta mãng hoang gánh vác. Này bạo viên gầm lên giận dữ, vô thượng chân thân vận chuyển tới cực hạn, quanh thân vết rách không ngừng lấp lóe, tựa hồ có một loại sau một khắc liền muốn nổ tung cảm giác. Giờ này khắc này, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lại là trong nháy mắt có chút không rõ, trước một khắc còn hấp hối bạo viên lúc này thế mà thư A Cơ bạo khởi. Muốn tại bàn bàn trước đó kéo một cái đệm lưng, phần này hung hãn có chút ngoài người ta dự liệu. Vậy quá dịch giáo tổ cùng bạo viên gần nhất, căn bản cũng không có nghĩ đến cái này nghiệt xúc hội chơi lừa gạt, thế mà phòng bị không đủ, trong nháy mắt gọi này bạo viên đánh lén đắc thủ, còn không đợi kịp phản ứng, thân thể đã bị này bạo viên cho nổ tung. Vậy quá dịch giáo tổ đối với bọn người vị yêu thần có đề phòng, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến một cái đã bị chính mình định nghĩa làm trọng sáng tạo ra hỏa, thế mà lại thư A Cơ bạo khởi đả thương người. Lớn mật nghiệt xúc, dám lúc này bọn người vị giáo tổ lấy lại tinh thần, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ ngăn cản này bạo viên động tác. Xuất thủ, cho vượn thần tranh thủ thời gian này hồ thần trong nháy mắt ngăn tại Thái Tố giáo tổ trước người, bọn người vị yêu thần cũng là nhao nhao xuất thủ, bắt đầu ngăn cản các vị giáo tổ. Nay bạo viên đánh lén đắc thủ, lại là chiếm tiên cơ, này các vị giáo tổ lúc này bị yêu thần ngăn chặn, không phân thân nổi, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Vết sẹo này còn chưa tốt, thế mà liền quên đau, vừa mới vượt qua thiên phạt, này bạo viên ví dụ đang ở trước mắt, nhưng như cũng ngang nhiên xuất thủ, thật đúng là không đem thiên địa uy nghiêm để ở trong mắt, đáng đời các ngươi bị thiên phạt đánh thành chó mất chủ trung vực Thái Bình đạo tối cao phong. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, thân thể rất nhỏ run run, trên trán một đóa lục phẩm liên hoa tại xoay chậm chậm. Lúc này nếu là nhìn kỹ hoa sen kia, đã thấy hoa sen kia bên trong một đạo hắc sắc hơi có vẻ đơn bạc cánh hoa đang chậm rãi sinh trưởng khai phóng. Hoa nở thất phẩm, ngay tại hôm nay Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Đông Hải, Đông Hải Chi Tân, năm vị Long Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát nữa, lại nghe Bắc Hải Long Vương nói, lão đại, ngày này phạt vừa mới qua đi, thiên phạt chi uy đang ở trước mắt, những lao gia hỏa này vết sẹo còn chưa tốt, liền quên đau, không muốn sống còn thật sự coi chính mình bất tử bất diệt, liền có thể tùy ý làm vậy. Này Đông Hải Long Vương vẫn không nói gì, một bên Tây Hải Long Vương lại là mở miệng, hừ, bọn gia hỏa này lợi ích hung tâm, vì này khí vận lại là cái gì đều không để ý, chỉ cần có thể đoạt đến nhân tộc số mệnh, chỗ có tổn thất đều sẽ trong thời gian ngắn nhất bù đắp lại. Nếu là này bạo viên như vậy bàn bản, mãng hoang ngàn, vạn tái bên trong tất nhiên sẽ hao tổn một vị vô thượng chiến lược, nếu là có thể kéo một vị nhân tộc giáo tổ khi đệm lưng, lại là lại đem song phương kéo về trước kia hàng. Bắt đầu, mãng hoang lại có thể chiếm cư ưu thế, dám cùng ta Đông Hải cùng nhân tộc vờ ơ tờ cổ tay. Nay bị Hải Long Quân lại là như mày nói, lão đại, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa đi nhanh lên đem song phát khuyên mở, tốt thư A cơ từ đó thủ lợi. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy trắng Bắc Hải Long Quân liếc một chút, ngươi nhà, có rảnh nhiều động não, không muốn cả ngày tổng là nghĩ đến một số che mở dê tờ, bây giờ đến chúng ta loại cảnh giới này, nhu đồ, động não mới là vương đạo, ngươi nhìn cái này nhân tộc cùng mãng hoang, che mở dê tờ còn không phải tối hậu lưỡng bại câu thương kết quả, bị ta tứ hải kiếm tiện nghi. Nói đến đây, này Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại này vượn thần đã bắt đầu liều mạng, ai bổ nhào qua đều là nhắm chúng một thân tao, bị này vượn thần cho xem như đại địch, kéo đệm lưng, chúng ta không đáng vì nhân tộc, đem chính mình góp đi vào, Thái Bình lao ra hỏa này xưa nay không lộ liễu, bổn tọa kiêng kỵ nhất cũng là lao ra hỏa này, nếu là để cho bị bạo viên làm trọng thương, nhưng cũng tốt cho ta tứ hải giảm nhẹ một cái áp lực. Nói đến đây, này Đông Hải Long Quân cười lạnh, ngươi nhìn cái này nhân tộc dư mấy vị giáo tổ, sợ cũng là đối vậy quá dịch giáo tổ trong lòng lên cố kỵ, cũng là xuất công không xuất lực. Chỉ sợ là trước đó vậy quá dịch giáo tổ kích thích mệnh số lực lượng thủ đoạn đem mọi người cho chấn nhiếp, mấu chốt nhất là, này các vị nhân tộc giáo tổ nhưng cũng sợ là này bạo viên vội vàng ở giữa không làm gì được thái dịch giáo tổ, đem ánh mắt chuyển rời đến nhóm người mình trên thân, sau đó vứt bỏ thái dịch giáo tổ, đem chính mình cho kéo đệm lưng. Này Đông Hải Long Quân phân tích đạo lý rõ ràng, cái này bên trong quanh co khúc khó hiểu, môn môn đạo đạo, nếu là không nói rõ ràng, chỉ sợ ngoài cửa người lại là vĩnh viễn cũng nhìn không rõ. Giáo tổ yêu thần tranh đấu, dựa vào là đầu, mà không phải vũ lực a. Bọn gia hỏa này làm sao vẫn không rõ, thật sự là buồn cười. Đông Hải Long Quân dễ cợt nói.